Chương 1183, huyết thần vẫn lạc. Đệ trương ầm ở huyết thần thiên tôn trong sự sợ hãi, một cái hình cầu đập xuống. Khối cầu này thực sự quá nặng nề, hoàn toàn tương đương với một cái vô cùng to lớn thế giới. Trên thực tế đây chính là gần sổ vô hạn thần quốc, vốn là đã bị vi rút ăn mòn huyết thần thiên tôn trực tiếp bị đè nát, sau đó bị trong bóng tối bước lên vô hạn chi xá nuốt trọn. Thôn vệ huyết thần thiên tôn, gần sổ bắt đầu rớt xuống ngồi xếp bằng ở giác đấu tràng mặt đất nhắm mắt minh tưởng. Từ lưỡng bại câu thương cận chiến chém giết đến chiến đấu kết thúc, đây hết thể biến hóa đều phát sinh quá nhanh. Thẳng đến tất cả kết thúc, trên khán đài Hoàng Kim mới phản ứng được. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, rất nhiều Hoàng Kim không minh bạch xảy ra chuyện gì, bắt đầu truy vấn những người khác. Nếu như giác đấu kết thúc, bọn họ cũng đã chia lại đến hắc ám sàn đấu thu phản hồi chỗ tốt. Nếu như giác đấu không có kết thúc, huyết thần thiên tôn đều đã bị ăn sạch, lẽ nào lúc này ở một cái dị không gian chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lấy tư cách hắc ám sàn đấu thú chủ nhân, hắc ám thu thần lúc này không thể không đi ra giải thích. Bọn họ bây giờ là xét ở ý chí của song phương. Hắc ám thu thần giải thích, song phương đều nắm giữ vi rút pháp tắc, đều ở đây cận chiến thời điểm đem vi rút thần nút đến đối phương trong cơ thể, sau đó lựa chọn cũng trong lúc đó tiến hành bạo phát, chỉ là gần sổ dư lực càng mạnh còn đồng thời còn có tùy thân thần quốc tạm thời chiếm thượng phong. Thế nhưng hắn lòng quá tham. Huyết thần thiên tôn không phải tốt như vậy cắn ướt. Hắn tự thân tương đương với một đoàn vi rút bổn nguyên, gần số đưa hắn nụ ổ tờ đi bằng hai người hiện tại nhập làm một thể. Nếu như ta không nhìn lầm, huyết thần thiên tôn đang ở xâm lấn tranh đoạt gần sổ thân thể quyền không chế, mà gần sổ thì tại trấn áp thôn phệ huyết thần thiên tôn. Người thắng lợi cuối cùng, có thể thôn phệ người thua tất cả, đây vốn chính là vi rút con đường tiến hóa. Chỉ là gần sổ làm sao sẽ vi rút pháp tắc một cái, Hoàng Kim đột nhiên hỏi. Hắc ám thu thần trầm mặc, không chỉ là hắn, hầu như tất cả mọi người không nghĩ ra, huyết thần thiên tôn tuyệt đối là trong vũ trụ nắm giữ vi rút pháp tắc lợi hại nhất Hoàng Kim một trong, mà gần sổ một cái vu sư làm sao có thể ở nơi này phương đi hệ nở cùng huyết thần thiên tôn sánh vai. Điều đó không có khả năng, gần sổ tinh thần hải bên trong, không ngừng truyền đến thuộc về huyết thần thiên tôn sợ hãi giống giận. Hắc ám thu thần không biết, thế nhưng huyết thần thiên tôn cũng đã biết. Hắn đã biết đạo nguyên tiêu vì sao nắm giữ lợi hại như vậy vì rút pháp tắc, bởi vì này chút vì rút pháp tắc căn bản là cùng hắn tự thân nắm giữ giống nhau như lúc, thậm chí trò giỏi hơn thầy so với hắn nắm giữ càng tốt hơn. Là vâng, đúng thời gian huyết thần thiên tôn rốt cuộc phản ứng kịp. Thì ra gần sổ không chỉ có vô hạn chi rắn huyết mạch, đồng thời còn có lúc quang long huyết mạch lực lượng. Đồng thời hắn cũng biết, gần sổ là thế nào cụ bị vì rút pháp tắc. Hắc ám sàn đấu thú người thắng cuối cùng là gần sổ. Vì vậy gần sổ trong tương lai cướp đoạt hắn một nửa lực lượng nắm giữ vi rút pháp tắc, mà lúc này gần sổ đi qua thời quang long lực lượng hướng tương lai nắm giữ vi rút phép tắc chính mình mượn đến từ chính tương lai lực lượng. Cho nên gần sổ mới có thể nắm giữ giống như hắn vi rút pháp tắc, bởi vì này pháp tắc vốn là đến từ chính hắn huyết thần thiên tôn. Nói như vậy, trận chiến đấu này thật là ta thua rồi. Huyết thần thiên tôn trong lòng sợ hãi một hồi, không đúng, ta còn có việc đường ngươi không có đường sống. Gần sổ thanh âm chuyển tới, ta biết ngươi hy vọng là huyết thần vũ trụ thần chi hóa thân, thế nhưng không ngại trực tiếp nói cho ngươi biết, ta triệu hoán thú hoàng kim xỉ dẻo mòn đã cầm hoàng kim thần khí chu tiên tứ kiếm đang tấn công ngươi huyết thần vũ trụ. Gần sổ thanh âm dường như nguyền rủa, một chút hủy diệt huyết thần thiên tôn sau cùng hy vọng. Trong sự sợ hãi tuyệt vọng, để huyết thần thiên tôn ý chí bắt đầu suy nhược. Ý chí là chấp niệm, từng cái hoàng kim tâm trí đều kiên định lạ thường. Nhưng là khi tâm trí mềm yếu thời điểm ý chí cũng sẽ nhận suy yếu, huyết thần thiên tôn biết điểm này, thế nhưng hắn không cách nào khống chế trong lòng mình thỉnh thoảng xuất hiện sợ hãi. Muốn biết ngươi tại sao phải sợ hãi sao, gần sổ lần nữa lên tiếng nói, ta có thể thả ngươi tiến nhập ta tinh thần hải, đây là ngươi tự tìm chết. Trong tuyệt vọng dãy rua, để huyết thần thiên tôn chia ra một bộ phận vẫn xông vào gần sổ tinh thần hải. Thế nhưng cái này nhìn một cái càng thêm tuyệt vọng sợ hãi. Ở gần sổ tinh thần hải bên trong hắn chứng kiến 3.000 tinh thần địa ngục, càng chứng kiến lấy địa ngục ý chí không ngừng mang cho hắn sợ hãi tinh thần, nguyên lai là hai cái hoàng kim cùng nhau đối phó hắn, chỗ của hắn còn có không phải thất bại khả năng. Ngươi nghĩ muốn biết vì sao ta vi rút pháp tắc mạnh hơn ngươi sao, gần sổ lần nữa đả kích nói, bởi vì ta của tương lai tiến hóa từ ngươi nơi đây lấy được vi rút pháp tắc, vi rút bản thân là nhỏ bé nhất sinh vật thì có tiến hóa tính. Mà ta nắm giữ phân liệt tiến hóa thiên phú, đại thôn phệ thần thuật, đại dung hợp thần thuật có thể cho virus không ngừng tiến hóa. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ngươi cũng đã định trước ở sau khi thất bại trở thành thức ăn của ta. Huyết thần thiên tôn trầm mặc, hắn đã cảm giác được tự thân ý chí càng ngày càng suy nhược. Biết rõ đạo nguyên tiêu đang tận lực đả kích, thế nhưng hắn càng biết đạo nguyên tiêu nói hoàn toàn chính xác đều là thật, mà mới là để cho hắn cảm thấy thống khổ. Trên thế giới làm sao có thể có loại này tồn tại, bất quá cướp đoạt hắn một nửa lực lượng, là có thể trong tương lai làm được trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Ở tự tin nhất phương đỉ hệ nờ bị áp chế, chuyện này với hắn mấy một tỷ năm phấn đấu mà nói là lớn lao đả kích. Bởi vì theo hắn biết, gần sổ sinh động bất quá hơn một vạn năm. Đáng tiếc gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Huyết thần thiên tôn lúc này ý chí đã xuất hiện cái hở, nếu như vô lượng phân thân ở bên cạnh hoàn toàn có thể độ hóa huyết thần thiên tôn, chỉ là phân thân cùng bản tôn không thể đi qua nguyên thủy thế giới đạt được đối diện, cho nên không có biện pháp đem vô lượng phân thân đưa tới. Chủ nhân, ta muốn thôn phệ hắn. Đèn thần tinh thần đột nhiên mở miệng nói. Nói như thế nào gần sổ cao mày nói. Hắn có thể hoàn thiện máu của ta khôi pháp tắc. Đèn thần tinh thần giải thích, huyết khôi pháp tắc là do tư duy, đồng hóa, tế bào phân liệt ba loại pháp tắc tạo thành dung hợp pháp tắc. Nếu như có thể dung hợp virus pháp tắc cùng huyết nhục pháp tắc, đủ để cho huyết khôi pháp tắc tiến thêm một bước khống chế năng lực càng mạnh. Thậm chí mượn loại dung hợp này, dùng tinh thần địa ngục ý chí thôn vệ huyết thần thiên tôn ý chí phía sau ta có khả năng trở lại hoàng kim. Đồng ý gần sổ nhãn tình sáng lên không chút do dự nói. Hắn chính là biết tinh thần một ngày trở lại hoàng kim thật lợi hại, đến lúc đó huyết thần thiên tôn loại này phổ thông hoàng kim thậm chí có thể tiến hành khống chế nô dịch. Hơn nữa tinh thần còn nắm giữ trí cao thần thuật chủng phi thường bị hắn nhìn chúng đại khôi lỗi thần thuật. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết, đều cần tinh thần trở lại hoàng kim chữa trị tổn hại chân linh tìm về hoàn chỉnh ký ức. Vì phụ trợ tinh thần, gần sổ bắt đầu dùng trúc ngộng thuật thôi miên huyết thần thiên tôn, đưa hắn kéo đến trong giấc ngộng không ngừng suy yếu ý chí của hắn, mà tại phía xa huyết thần vũ trụ hoàng kim xỉ dẻo mòn cũng triệu hoán đến còn lại phân thân ba cái hoàng kim thần khí liên thủ công phá huyết thần vũ trụ. Hắc ám sàn đấu thú, gần sổ ngồi xếp bằng ở giác đấu tràng bên trên mở con mắt. Trong cơ thể xâm lấn virus đã bị hắn thôn phệ, trên thực tế siêu não bản thân lì hệ nở là một loại phi thường đặc thù tế bào ung thư biến dị, lúc này đây thôn phệ huyết thần thiên tôn phân nửa lực lượng chân chính đạt được tối đa chỗ tốt chính là siêu não tăng lên sức tính toán. Tờ S cảm tạ nông ngạo thiên cùng một bên trong hồn khen thưởng. Chưa xong còn tiếp. TB tờ XZ hoặc TXT.